Chương 607, Nhi nữ đột tử mẫu thân 15. Sở Vân Lê đánh xe ngựa, để tỏ lòng chính mình trước đó sẽ không, nàng đuổi kịp gặp gẹn, đem trói thành bánh trưng tặc nhân bỏ vào cửa thôn Đại Bách Thụ bên cạnh. Mới đánh xe ngựa về nhà, đến nhà về sau, hàng xóm đều thăm dò đến xem, đừng nhìn thôn bên trong giàu có, kỳ thật nông hộ nhân gia nguyện ý nuôi bò cũng không nguyện ý chăm ngựa, như có thế đất cày còn có thể kéo xe, dưỡng có lời. Điểm Trực Bạch nói, chính là ngưu có thể làm ngựa chuyện, mà ngựa không thể. Mưa. Sở Vân Lê đối đám người là giải thích như vậy. QNZ mặc kệ người ngoài tin hay không, liền bắt đầu dỡ hàng. Người thôn bên trong thấy được nàng mua chuẩn bị làm hôn sự đồ vật, đều chủ động tới hỗ trợ, thuận tiện quan sát một chút đều có chút cái gì, đồ vật nhiều ít. Suy đoán hôn sự làm được như thế nào, thương gia lớn không lớn vương, có thích hay không người nhi tức phụ này chờ chút đồ vật dỡ xuống. Dặn dò hai huynh muội giữ nhà, Sở Vân Lê lại đánh xe ngựa rời đi, vẫn không quên hô to, đại gia nhường một chút, ta cũng không quá sẽ đánh xe, cẩn thận bị thương. Đám người lập tức tản ra, nhìn xe ngựa đi xa, đều có chút nghi hoặc, đánh xe ngựa như vậy tốt học sao ra thôn. Sở Vân Lê một lần nữa đem người ném lên xe ngựa. Rời đi trấn thượng, xe ngựa không gặp lại gặp gền, một đường nhanh chóng hướng phủ thành mà đi. Lúc này vừa vặn giữa trưa, mau một chút lời nói, còn có thể hạ nha trước đó đem người đưa đến. Nàng là thật muốn đem người này đưa đi lĩnh thưởng kim. Đi sau nửa canh giờ, người chung quanh một ít dấu tích đến, trên quan đạo không có bất kỳ ai. Sở Vân Lê kéo ngừng xe ngựa, vén rèm lên, liền thấy bên trong mặt xám như cho hán tử. Trói quá chặt, dãy rủa cũng vô dụng. Sở Vân Lê mang theo cây đao kia, cau mày nói, ngươi có hay không lời nói muốn nói hán tử ô ô ô. Sở Vân Lê đưa tay đem hắn trong miệng bố cầm, hắn vội vàng nói, cầu ngươi thả qua ta như vậy qua nửa ngày, hắn thanh âm đều suy yếu rất nhiều. Không có khả năng Sở Vân Lê nhìn đau, ta hiện tại xoắn suýt chính là đến cùng là cứ như vậy đưa ngươi đi nha môn đầu rồi, vẫn là nàng thanh đao đặt tại hắn cái cổ gian, trực tiếp đem ngươi đầu người đưa đi hắn tử. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong lòng đem cái nha đầu kia tổ tông 18 đời đều mắng một vòng. Cái gì gọi là chỉ là nông thôn chưa thấy qua việc đời mẫu tử, ba người này nữ nhân mặt không đổi sắc trực tiếp chém hắn hai đao, như cái mô heo đồ tể. Nếu là này còn không có thấy qua việc đời, vậy cái này trên đời chín thành người đều chưa thấy qua việc đời. Trong lòng oán thầm, ngoài miệng cũng không dám ngừng, bởi vì hắn không biết lần này lại chắn miệng lúc sau, hắn còn có hay không cơ hội mở miệng nói chuyện nữa. Cùng hiện tại liền bị giết so ra. Hắn tự nhiên là chọn trực tiếp đưa đi nha môn, dù sao, chết tử tế không bằng vô lại còn sống, sâu kiến còn ham sống, có thể sống lâu một ngày đều là tốt. Đồng thời, lấy lập tức luật pháp, hơn phân nửa lấy khiển trách làm chủ, nếu không phải tội ác tày trời, cũng sẽ không phán tử hình, phần lớn là xung quân man hoàng chi địa. Cứ như vậy đưa ta đi, cầu ngài xem ngài hiền hòa, vừa nhìn liền biết là người tốt, nghe nói ngài cả một đời không có đi ra chấn thượng. Còn không có giết qua người A Hán tử liễu lo không ngừng, liền sợ miệng dừng lại liền bị chán, ta không lừa ngươi, giết người lúc sau, sẽ làm hồi lâu ác ngộng, ngài không cần phải mạo hiểm, ngài liền coi ta là cái giám, trực tiếp thả được rồi. Kỳ thật ta sẽ xoắn suýt, chính là xem ngươi lời nói nhiều lắm. Sở Vân Lê đánh gây hắn, sờ đao, ta chỉ là cái bình thường nông thôn phụ nhân, giết gà còn tạm được, không dám đả thương người. Nếu là đại nhân hỏi tới hán tử linh quang lóe lên, ta là bị cửu gia truy sát, cùng ngài không quan hệ chỉ là bị trọng thương đổ vào bên đường bị ngài nhặt được. Sở Vân Lê đối với câu trả lời này chỉ hài lòng một nửa, khoát khoát tay chỉ, ta còn nghĩ làm đại nhân tra cho ta một chút, đến cùng là ai muốn đối với chúng ta mẫu tử động thủ đâu rồi, y, dù sao này người giật dây. Không tìm được, có thể còn có người tới giết ta thật là sợ phiền phức. Hán tử. Lần này việc phải làm, ai tiếp ai biết, ai tiếp ai không may ta đây liền nói, bị người mua hung sau chuẩn bị tới giết ngài trên đường bị cửu gia đuổi qua. Bị thương lúc sau, vừa vặn bị ngài nhặt được. Sở Vân Lê cảm thấy buồn cười, người này ngược lại là có mấy phần nhanh trí, đáng tiếc không dùng đến chính đạo bên trên. Câu trả lời này nàng là hài lòng. An ngay nói thật QNZ không có gì, cũng không biết này chi phủ đại nhân là cái gì tính tình. Nếu là yêu thích truy vấn ngọn nguồn, nàng bên này giải thích phiền phức. Dù sao, muốn đồng phục như vậy một tên trắng hán, bình thường phụ nhân không thể được. Đuổi tại trước khi trời tối, Sở Vân Lê đem người đưa vào nha môn, liền nói tại bên đường nhặt, vừa nhìn cũng không phải là người tốt, thế là đưa đến nha môn đến, đến rồi. Đương nhiên, đem người đưa vào trước khi đi, nàng quả thực uy hiếp hắn nhất đốn. Tốt nhất là không nói, thật muốn nói cu nở dê không có gì. Vốn dĩ biện pháp đơn giản nhất là đem người này giết trực tiếp tặng đầu người. Thứ nhất nàng một cái nữ nhân sách theo đầu người đưa đi có chút quái dị, người bình thường cũng không dám. Thật tặng đầu người, liền nên tra nàng. Thứ hai nha, nàng vẫn là nghĩ muốn chi phủ đại nhân cẩn thận tra một chút người này, chỉ cần tra xét, không sợ tra không được hạ ra đầu bên trên đối với Lý Thiêm Hỷ tới nói, hạ ra là quái vật khổng lồ, không hào động. Tá lực đả lực tốt nhất. Cầm 10 lượng bạc ra nha môn, Sở Vân Lê đối với cảm giác này rất mơ y la. Không nghĩ tới còn có loại này phương pháp kiếm tiền tử, về sau nếu là có cơ hội, còn có thể thử lại lần nữa. Tìm khách sạn ở lại, hôm sau cửa thành vừa mở liền mang xe ngựa hướng trở về. Trở lại thôn bên trong vẫn là buổi sáng, các nhà đều tại làm điểm tâm, Sở Vân Lê về đến nhà, Thương Thanh Ngọc đồ ăn vừa vặn lên bàn, vui vẻ nói, nương, ngài trở về. Sở Vân Lê đem hàng rào viện phá hủy một ít, đem Mã Nhi dắt vào viện tử. Thương Thanh Ngọc nuốt một ngụm nước bọt. Nương, xe ngựa này sau này sẽ là chúng ta nhà. Sở Vân Lê hạ giọng, người kia quả nhiên là truy nã trọng phạm, nha môn còn đưa cho thưởng ngân, về sau liền nói xe ngựa là ta mua, chúng ta không có gặp gỡ qua tặc nhân, trừ phi ngươi muốn cho ngoại nhân biết ta dám chém người. Thương Thanh Ngọc vội vàng che miệng, ta nhất định không nói. Sở Vân Lê hài lòng, đưa xe ngựa tháo, Mã Nhi kéo vào hậu viện, dự định hôn sự qua đi lại làm vòng, hoặc bán đi cũng được, giá trị mấy lượng bắt đầu. Điểm tâm mới vừa ăn, đã có người tới hỗ trợ, Sở Vân Lê đến rồi về sau, chỉ cần thôn bên trong việc hiếu hỉ, nàng đều giúp đỡ thái thịt, còn cắt đến nhanh chóng. Quê nhà chi gian nên hỗ trợ, nhưng hỗ trợ cùng hỗ trợ vẫn là khác biệt, Sở Vân Lê kiếm sống đám người để ở trong mắt, bây giờ đến nàng nơi này, những cái đó người tự nhiên cũng sẽ thật tâm hỗ trợ. Hà Thị sáng sớm liền đến, còn có Dương Đào, lại thêm Thương gia mấy vị chị em dâu, buổi trưa. Thương gia viện tử bên trong đã khí thế ngất trời. Đầy sân vui mừng hớn hở, hôm sau liền càng thêm náo nhiệt, Sở Vân Lê làm bàn tiệc, thịt đồ ăn đều nhiều, đám người liền không có không hài lòng. Mùng 10 buổi sáng, Thương Thanh Sơn đang chuẩn bị đi đón thân, cửa thôn đã có xe ngựa trở về, chính là Phấn Điệp. Đây là tại cửa thôn chơi đùa hài tử trở về nói, đám người có chút kinh ngạc, đều nghe nói làm thiếp nữ nhân không thể về nhà ngoại. Có thể để cho người nhà mẹ đẻ đi nhà chồng gặp mặt cũng đã là phá lệ khai ân, không nghĩ tới Phấn Điệp thế mà còn có thể trở về. Có phải hay không chứng minh, hạ gia đối nàng thực coi trọng đâu có kia thông minh, nháy mắt bên trong đã cảm thấy không đúng, tỉ như Hà Thị, chờ Thương Thanh Sơn lên đường về sau, tìm Sở Vân Lê thấp giọng cô, nàng hiện tại bụng hẳn là rất lớn đi nghe nói những này đại hộ nhân gia thích nhất hài tử, làm sao lại làm nàng bây giờ trở về đến. Liền không sợ bị thương nghĩ đến cái gì, nàng một mặt hưng phấn, có thể hay không cái kia hài tử căn bản không phải hạ gia, đây là bị đuổi ra ngoài Sở Vân Lê. Sức tưởng tượng thật phong phú. Phấn Điệp đi sau không bao lâu, Hà Thị liền làm nhi tử chuyển tốt, hai ngày trước còn nhìn nhau một cô nương, có chút hợp ý, lại tiếp xúc mấy ngày liền có thể đính hôn. Ngày hôm nay Thương gia có tin mừng, Tôn Thúy Trúc cu nở dê tới hỗ trợ. Thương Thanh Sơn thành thần. Sự tình thiên đầu và tự, thỉnh thoảng liền có người tìm, Sở Vân lên nơi nào có không cùng Hà Thị dây dưa, dương mắt nhìn lên, Thúy Trúc đi nơi nào lời này nhắc nhở Hà Thị, nàng bốn phía tìm kiếm một vòng, vô đùi, hỏng rồi không để ý tới cùng Sở Vân lên nói chuyện, nàng vội vã đi ra ngoài hướng đầu thôn chạy tới. Phấn Điệp vào thôn không bao lâu, xe ngựa liền bị người ngăn lại, vén rèm lên liền thấy Tôn Thúy Trúc đứng tại cách đó không xa, tươi cười vẫn như cũ, ôn hòa vẫn như cũ. Phấn Điệp, ngươi trở về rồi cùng hắn vui vẻ thần sắc so ra, Phấn Điệp sắc mặt không tốt lắm, sao ngươi lại tới đây bây giờ ta đã là hạ gia thiếp, cùng ngươi không còn là người một nhà, cũng không phải người một đường, đừng nói phu thê, chính là bằng hữu cu nở dê không la mở được, về sau, chúng ta vẫn là ít đến hướng đi. Nàng thần sắc lãnh đạm, cũng không còn đã từng ôn nhu. Tôn Thúy Trúc có chút hoảng hốt, đúng vào lúc này, Hà Thị đổi tới, nàng biết bây giờ Phấn Điệp thân phận khác biệt. Còn muốn mắng nàng cũng không thể ơ chửa cờ mặt, chỉ có thể bí mật, tiến lên lôi kéo nhi tử liền đi. Ngày hôm nay Hoa Nhi cũng đi thương gia, vừa rồi ta đều thấy được, đang định tìm ngươi đây, ai biết ngươi chạy đến nơi đây. Nhanh lên cùng ta đi qua, nhiều cùng nàng trò chuyện, sớm làm đem hôn sự này định ra tới quan trọng, những người khác, ngươi cũng đừng nghĩ. Đối đầu mẹ ruột lo lắng mặt mày, Tôn Thúy Trúc nói không nên lời cự tuyệt, lại thấy xe ngựa bên trong giai nhân mặt phấn băng hàn, dưới chân không khỏi liền theo mẫu thân lực đạo, cách xe ngựa càng ngày càng xa. Phấn Điệp một cái vứt xuống xe ngựa rèm, xem nhẹ trong lòng bực bội, phân phó nha hoàn, một hồi ngươi tìm người hỏi một chút, thương gia hai ngày nay có hay không phát sinh kỳ quái chuyện, đều là như thế nào phát sinh, nha hoàn nhẹ giọng ứng. Xe ngựa còn không có động, liền nghe được cửa thôn nơi truyền đến hỉ nhà câm thanh, Phấn Điệp đột nhiên có cảm giác, xốc lên phía sau xe ngựa cửa sổ tiểu màn, liền thấy đội một náo nhiệt đón dâu đội ngũ theo cửa thôn đi và ho, hướng thương gia mà đi. Bình tĩnh mà xem xét, đội ngũ không tính lớn, tiệu hoa không tính mới, hỉ nhạc là người thôn bên trong thổi, toàn bộ nghe một cỗ thổ vị. Nhưng không biết sao, nàng nghe nghe, lại có chút không cam tâm. Có lẽ là bởi vì kia tiệu hoa là đỏ chót như vậy nghĩ, càng thêm phiền não cửa thôn phát sinh chuyện Sở Vân Lê không biết. Lúc này nàng chính mỉm cười nhìn Thương Thanh Sơn nắm nàng dâu mới gả hạ tiệu hoa, một đường chậm rãi vào cửa, ba bái chín khấu thành lễ, sau đó đưa vào động phòng. Có người trêu ghẹo, thương tẩu tử đừng khóc, ngày tốt lành ở phía sau đâu. Sở Vân Lê không muốn khóc, nhưng tâm tình khuấy động, thật lâu không thể bình phục, đây là Lý Thiêm Hỉ cảm xúc. Trong lòng kích động, nàng mặt bên trên lại ổn, cười nói, chuyện thật tốt, ta mới sẽ không khóc. Muốn khóc, cũng là người khác khóc.